xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1129, bị đổi ký ức Vương Phi, 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát một cái nhan mày một nụ cười. Đi bộ tư thế, thật đều là giống nhau như đúc. Túc chủ diễn kỹ, lại tăng lên a. Túc chủ, lần này là cái chiêu gì a? Hắn yếu ớt hỏi. Lần này liền gọi, mất đi tốt đẹp nhất. Ta muốn để thượng quan cảnh quen thuộc con người của ta. Đem ta các loại quen thuộc, đối với hắn ảnh hưởng, đều khắc sâu khảm vào hắn sinh mệnh. Khi hắn có một ngày đem ta đưa tiễn, liền sẽ phát hiện, chỗ nào đều không thích hợp. Mặc dù rất bài cũ, nhưng tiện nhân đều dính chiêu này. Hệ thống, ha ha đi, tinh túy a, tiện nhân phải liền là dính chiêu này sao, cái kia đường rảo làm sao bây giờ? Đường quả dừng lại một chút, ta hỏi nhóm bên trong xích tiêu đại ca muốn cái rất thật khôi lỗi nhân. Liền đưa cái khôi lỗi nhân cho thượng quan cảnh, để hắn ôm khôi lỗi nhân sống hết đời đi, đến mức đường rảo người. Đưa tiễn đi, cô nương này tính tình đơn thuần, chơi không lại hai cái này nam nhân. Tại cái này hoàng quyền nam quyền xã hội, sẽ chỉ bị bọn hắn độc hại. Nàng tất nhiên ưa thích tự do tự tại sinh hoạt. Vậy liền thẳng thắn thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Nơi này giao cho ta tốt, ta cùng bọn họ chậm rãi chơi. Đường quả thấp giọng cười một tiếng. Hệ thống là run rẩy. Chậm rãi chơi, hai người kia phải ngã nấm mốc a, hắn xem chừng. Chơi không được hai năm, hai người kia liền sẽ hỏng. Sau đó, hệ thống tận mắt thấy đường quả xuống bếp. Túc chủ đại đại đây là muốn đùa thật. Xuống tiền vốn lớn a. Thế mà xuống bếp, chuẩn bị kỹ càng chút thức ăn về sau, đường quả cũng không có tự mình cho thượng quan cảnh đưa đi, mà là phân phó hạ nhân, đến ăn chưa thời điểm, bày ra đến thượng quan cảnh trên bàn đi. Thượng quan cảnh khi nhìn đến hôm nay đồ ăn có một ít không giống, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cho là đầu bếp nghiên cứu ra mới món ăn. Ăn cái thứ nhất thời điểm, hắn liền có chút kinh diễm. Đây không phải nguyên lai cái kia đầu bếp đi, chẳng lẽ là mới tới đầu bếp, hắn ăn nhiều hai cái, nguyên bản bởi vì không có cưới được âu yếm nữ tử phiền muộn tâm tình. Cũng quét sạch sành xanh, cười một tiếng, thưởng hôm nay làm đồ ăn đầu bếp, hạ nhân lẫn nhau ngắm nhìn, cũng không biết nên nói như thế nào, quản gia ngược lại là cười tủm tỉm nói, đúng. Vương gia, mới vừa rồi cùng tân vương phi tiếp xúc về sau, quản gia cho rằng vị này thượng thư đại thiên kim, không hổ xưng là tiểu thư khuê các, làm cái gì đều mười phần ổn thỏa, thế mà còn vì bọn hắn vương gia tự mình làm đồ ăn. Thậm chí còn phân phò hắn nói, đừng nói cho vương gia đây là nàng làm, quản gia là thượng quan cảnh tâm phúc, tự nhiên biết thượng quan cảnh tâm tình làm sao lại không tốt. Tất nhiên tân vương phi không bằng vào mỹ vị đến mời sủng. Hắn kỳ thật so sánh tán thưởng, muốn cái này thời điểm, cùng vương gia nói, đây là tân vương phi làm, vương gia khẳng định sẽ giận dữ, đến lúc đó tân vương phi liền không có cách nào xoay người. Hắn cho rằng, tân vương phi thật rất không tệ, đối với hắn cũng mười phần tôn trọng, bởi vậy, phi thường vui lòng đi cái này thuận tiện. Nhìn xem thượng quan cảnh hài lòng bộ dáng, hắn cũng một mặt vui tươi hớn hở, có dạng này tân vương phi, chắc hẳn qua một thời gian ngắn, vương gia liền sẽ quên mất rảo phi, cùng tân vương phi mỹ mãn ở chung một chỗ, ăn trưa cùng bữa tối đều là từ đường quả tự mình chuẩn bị. Tùy theo quản gia mang người đưa đến thượng quan cảnh trước mặt. Liên tiếp vài ngày. Thượng quan cảnh đã thành thói quen có cái này cái không sai mới đầu bếp tồn tại. Cơ hồ, mỗi ngày cơm nước xong xuôi, hắn đều sẽ nói một câu thưởng. Quản gia nhìn đường quả không có chút nào gấp gáp, trong lòng mười phần tán thưởng. Sau đó, lại tu sửa vương phi vì vương gia làm quần áo. Túi thơm cái gì, càng là kinh ngạc vô cùng. Cái này vương phi, thật đúng là hiền lành a, cách trương.